Người tình hai mặt của tướng quân sát thần. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, trước cổng hầu phủ có người không mời mà tới. Dư Dục tung người xuống ngựa, nhịn không được lau mồ hôi lấm tấm trên mặt. Y vừa đưa hoàng hậu nương nương đến vương phủ, đôi oan gia Kính Vương và Vĩnh Vương đang cãi nhau. Khó khăn lắm y mới được hoàng hậu Tống Bảo yểm hộ chạy thoát khỏi phủ Kính Vương. Ngựa không dừng vó chạy tới Hoa phủ, sốt ruột gần chết, dù sao y cũng không yên tâm về Hoa Hiểu Tư, càng không yên tâm về lão hầu gia cha hắn. Trước khi nhập ngũ y từng theo Hoa Hiểu Tư về hầu phủ một lần. Lúc đó y vẫn chưa biết hầu phủ loạn cỡ nào nên nơm nớp lo sợ. Kết quả trên đường từ kinh thành đến biên cương Hoa Hiểu Tư vòng về phủ, không phải để cáo biệt cha mẹ mà là để giải quyết cục diện rối rắm do cha hắn gây ra. Nhắc đến cũng buồn cười, cha hắn bị đối thủ chính trị hạ bệ, đã lớn tuổi mà còn phong lưu cởi chuồng chạy ngoài đường. Suýt nữa chết trên giường tình nhân. Hoa Hiểu Tư ở xa kinh thành nghe tin này đành phải dành chút thời gian về giải quyết việc nhà. Lúc đó Dư Dục cảm thấy Hoa Hiểu Tư quá khổ, rõ ràng bằng tuổi y mà phải gánh vác gia tộc, trong khi y vẫn còn ở cạnh cha mẹ vui chơi, chẳng quan tâm gì đến chuyện cơm áo. Cứ nhìn hầu phủ này mà xem, ngày mai thành hôn với vương phủ mà ngay cả lụa đỏ cũng chưa treo xong. Người hầu ngây ra như phỗng. Chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Thế tử của các ngươi đâu? Dư Dục đi thẳng vào cổng chính. Thậm chí người cản đường hay thông báo cũng không có. Đành phải túm đại một người hầu tra hỏi. Người hầu câm như hến. Hoàn toàn không dám mở miệng. Dư Dục tức quá ném người sang bên rồi tự mình đi tìm. Cũng may chưa đi mấy bước thì nghe thấy tiếng quát om sòm. Dư Dục tìm đến nơi. Trông thấy Hoa Hiểu Tư xanh mặt quát tháo ở viện phía đông. Cháu người thành thân là tội khi quân đấy. Sao ngươi dám hả? Hai mắt Dư Dục tối sầm. Suýt nữa ngất xỉu. Cháu người thành thân sẽ bị chém đầu. Khó khăn làm y mới nhặt về một cái mạng. Không muốn ngỏm củ tỏi ngay tại đây đâu. Ngư ngư sợ hãi. Cách chương.